Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1557, chương 106. Ký kết giá trị bản thân xếp hạng. Kanto Đại hội vòng bán kết trận thứ 2. Inazuro Industrial xuất chiến Hakuryu Cao Trung thi đấu. Chính thức đấu võ thi đấu vừa bắt đầu. Bị người cục cưng vì là Tokyo vương tử Narumiya Mei, liền thể hiện ra không gì sánh kịp ném bóng kỹ xảo, hắn cũng không có triển khai cái gì cao thâm khó. Do breaking ball, dùng đều là quá bình thường bóng thẳng loại này, bóng thẳng hoặc là trực quải batter ngực, hoặc là dán vào góc ngoài thấp strike zone, nói đơn giản lên chính là xảo quyệt, chỉ là như vậy góc độ cũng đã đầy đủ để batter giật gấu vá vai, càng không cần phải nói nó còn có vượt qua 150 km khủng bố tốc độ bóng, dù là Hakuryu Cao Trung tuyển thủ thực lực không sai, trong lúc nhất thời cũng bị đánh cho đầu óc choáng váng, căn bản là không phản ứng lại. Bọn họ liền bối rối, thời gian nháy mắt, Narumiya Mei đã bắt 2 out. Đối với này, Hakuryu Cao Trung tuyển thủ là tí xíu biện pháp đều không có, bọn họ chỉ có thể là trơ mắt nhìn. Picture trên gò Narumiya Mei ánh sáng vạn trượng, thật tốt như hạ phàm thần đề, không thể xâm phạm, không cần phải nói trên sân Hakuryu Cao Trung tuyển trong lòng bàn tay chịu đựng cỡ nào áp lực cực lớn, liền ngay cả khán giả trên khán đài Seido Cao Trung CLB bóng chày các bạn nhỏ giờ khắc này cũng từng cái ngậm chặt miệng, không nói một lời. Narumiya Mei ném bóng, mang cho bọn hắn vô cùng lớn lao chấn động. Ở loại rung động này bên dưới, bọn họ thậm chí đều không thể chú ý đến suy nghĩ những khác, trong đầu duy nhất lưu lại ý nghĩ chính là nếu như hiện tại đứng ở batter box lên chính là chính mình. Mình có thể đem như vậy cầu đánh ra đi không? Đáp án là phi thường bi quan, vẫn đúng là không có mấy người dám vỗ bộ ngực nói mình có thể đem Narumiya Mei như vậy ném bóng cho đánh ra đi, đây là thi đấu vẫn là đến hù dọa người? Miyuki cười khổ nhổ nước bọt, nói ngược lại không là hắn lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc. Thực sự là Narumiya Mei cách làm như thế, để bọn họ có chút xem không hiểu này đến tột cùng là làm sao. Bên cạnh Sawamura, giờ khắc này cũng là trầm mặc ăn ngay nói thật. Tự từ năm trước mùa thu, bọn họ thua với Inashiro Industrial Cao Trung sau khi hai chi đội bóng trở thành tử địch. Trong lúc đó giao lưu nhưng không nhiều, dù cho là ở mùa xuân Koshien đánh cái kia chàng trận chung kết, hai chi đội bóng cũng chưa hề hoàn toàn hiểu rõ thực lực của đối phương, lúc đó hai bên đều ra lớn vô cùng tình hình. Vì lẽ đó không có chân chính buông tay ra chiến đấu một hồi, Sawamura đúng là thật sự có điểm hiếu kỳ. Hiện tại Narumiya Mei đến tột cùng đến một bước nào? Sawamura phát hiện mình đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Hắn không thể chờ đợi được nữa muốn lên sân tham gia thi đấu, dù cho là vừa tham gia một hồi phi thường kịch liệt thi đấu. Sawamura Aizun vẫn là không vừa lòng trước. Sawamura qua nỗi khúc mắc của chính mình, nghĩ thông suốt tất cả, hắn liền trở nên cực kỳ khát vọng thi đấu ở cấp 3 bên trong như vậy không? Buồn không lo đá thi đấu tháng ngày, thực sự là quá đáng quý. Sawamura trong lòng 10 phân rõ ràng. Cũng chính là như vậy, thời gian một cái nháy mắt, đoạn này thời gian tươi đẹp sẽ trôi qua qua vậy, hắn lại nên làm sao đến kỷ niệm quãng thời gian này? Đây! Mặc kệ là viết ở trong notebook, vẫn là khắc thành video, cũng không có cách nào đạt đến mục đích nhìn nhật ký hoặc là video. Truy đuổi trước qua lại rất xin lỗi, kiếp trước Sawamura vẫn không có sống đến cái tuổi đó, còn thật không có phương diện này cảm xúc, hắn hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp cũng chỉ có một. Vậy thì là toàn tâm toàn ý vùi đầu vào thi đấu bên trong, chỉ có ở loại này kịch liệt thi đấu bên trong, lắng nghe chính mình trái tim nhảy lên, Sawamura mới có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình là sống sót, thế giới này là chân thực, cũng không phải chính hắn một hồi hoàng lương mộng trên sân. cũng đến làm nổ người nhãn cầu thời khắc hai ao sau khi Narumiya Mei đối đầu Mima Soichiro. Hai vị này có thể đều là toàn quốc tối đứng đầu nhất siêu sao tuyển thủ, một thân năng lực đã sớm gây nên tuyển thủ bóng chày đội bóng quan tâm lưới lên liên quan với hai người ký kết giá trị bản thân, càng bị xào lật thiên kỳ thực cũng không chỉ là bọn hắn hai cái. Lưới dân sức mạnh là vô cùng, bọn họ sàng lọc đến mấy chục vị thể hiện xuất sắc tuyển thủ. Suy đoán những này tuyển thủ gia nhập tuyển thủ bóng chày sau khi ký kết giá trị bản thân trước mắt. Hai người này, ở cái kia đến mấy chục vị bên trong, xếp hạng đều ở 10 vị trí đầu. Narumiya Mei xếp hạng thứ 3, Mima Soichiro xếp hạng thứ 6. Đừng xem Mima thứ tự không đuổi kịp Narumiya Mei, nhưng người như bởi vậy liền cho rằng Mima thực lực không sánh được Narumiya Mei. Cái kia chỉ sợ cũng 10 phần sai, tạo thành bọn họ giá trị bản thân chênh lệch nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì hai người vị trí pitcher ở hết thảy tuyển thủ bên trong không thể nghi ngờ là chiếm cứ ưu thế áp đảo, bắt được lương cao khả năng so với những vị trí khác phải lớn hơn nhiều. Ký kết xếp hạng giá trị bản thân 5 vị trí đầu bên trong có 3 cái chính là pitcher, bởi vậy không khó nhìn ra pitcher địa vị đặc thù. Ngoại trừ phương diện này biệt trợ ở ngoài, hai người hầu như có thể nói là xếp hạng cùng trên một trục hoành, bọn họ quyết đấu thật giống như núi lửa và địa cầu như thế, hấp dẫn xung quanh ánh mắt của mọi người, cũng thật là kích thích. Kuramochi hưng phấn thao túng điện thoại di động của chính mình. Hắn chẳng biết lúc nào gia nhập một cái thảo luận quần đang dùng di động xem mạng lưới trực tiếp. Một bên xem một bên còn cùng mạng lưới xã khu bên trong tiểu đồng bọn giao lưu. Đối với hắn như vậy diễn xuất, Sawamura là bất luận làm sao đều không hiểu nổi, cũng đã đến hiện trường đến rồi. Chính ở chỗ này dùng di động xem mạng lưới trực tiếp, hắn là nên cảm khái tin tức thời đại mạnh mẽ đây, hay là nên thế thân một bên lưới ghiền thiếu niên lo lắng, đều đến hiện trường đến rồi. Xem mạng lưới trực tiếp có diên thời sao? Miyuki cũng đưa ra tương đồng vấn đề. Kuramochi bất mãn lườm một cái, ngươi biết cái gì? Hiện trường xem bóng, nào có xem mạng lưới trực tiếp thú vị, chớ xem thường những này màn đạn. Bên trong phân tích nhưng là rất chuyên nghiệp, nghe hắn nói như vậy. Sawamura Aizun không tự chủ được dướn cổ lên, liếc mắt nhìn hắn thề với trời. Chính mình thật sự chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Sau đó hắn liền nhìn thấy một loạt bài 666. Cũng không biết như vậy chuyên nghiệp phân tích có thể cho Kuramochi Uichi cung cấp ra sao trợ giúp. Trên sân quyết đấu khí thế hừng hực, Sawamura một lần nữa đem sự chú ý thả lại đến trên sân bóng. Sau đó hắn liền bỏ qua màn đạn lên tinh hoa nhất nội dung, một cái một ước 10 triệu. Một cái 98 triệu chênh lệch 12 triệu. Ta đánh cược Narumiya Mei. Chỉ nhìn ký kết kim ngạch, có phải là có chút quá choang váng? Phải biết Narumiya Mei nhưng là có picture bổ trợ. Ta cho rằng song phương hẳn là lực lượng ngang nhau, lưới lên thịnh truyền ký kết kim xếp hạng. 5 vị trí đầu tất cả đều vượt qua một ước, bị người xưng là siêu bạch kim một đời. Thiên tài đều là tụ tập xuất hiện đánh so sánh. Năm rồi thời điểm tốc độ bóng vượt qua 150 km picture, tình cờ cũng sẽ xuất hiện, nhưng thật muốn ngắt lấy ngón tay tính toán một chút là có thể đếm ra được một cái hoặc là hai cái. Đồng nhất giới Koshien bên trong nhiều lắm cũng là hai cái, coi như thêm vào khu vực giải thi đấu. Thống kê tốc độ bóng vượt qua 150 km picture cũng sẽ không quá nhiều, nhưng là ở hiện ở thời đại này, lịch sử phát sinh đột phá quả cầu ánh sáng tốc vượt qua 150 km picture thì có đầy đủ 4 cái này. Vẫn là chỉ thống kê tham gia khóa này Koshien đội bóng, nếu như tính luôn những kia không thể tham gia Koshien đội bóng, toàn quốc trong phạm vi quả cầu ánh sáng tốc vượt qua 150 km picture đều không thấp hơn 10 ngón, số lượng hoàn toàn xứng đáng mộng ảo đại thời đại bóng chày vận động. cũng nghênh đón trước nay chưa từng có tốt thời đại lúc trước vừa kết thúc cái kia một lần nghề nghiệp tuyển tú trong đại hội, xuất thân cao trung tuyển thủ. Trước nay chưa từng có phồn vinh vòng thứ nhất bị chỉ tên có 7 cái chính là học sinh cấp 3 tin. Tưởng ở sau khi mấy năm, tình huống như thế sẽ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi cao trung bóng chày đại thời đại. Đã bắt đầu xả xa, nói tiếp trên sân quyết đấu, binh, dây dưa mấy cầu sau khi, Mimetsu Ichiro đem cầu đánh ra ngoài màu trắng tiểu cầu cao cao bay lên. Cuối cùng bị Shirakawa cho ao rơi mất ở vòng thứ nhất giao chiến bên trong Tokyo vương tử Narumiya. Mây toàn thắng Mima Soichiro cái này ở dự đoán ký kết xếp hạng bảng bên trong đệ tam siêu sao. Dùng đặc sắc biểu hiện chứng minh thực lực của chính mình ba ao. Công thủ trao đổi nửa sau hiệp 1. Đến phiên Inashiro Indastio tiến công đánh tiên phong Carlos Toshiki. Xuất starting động thế tiến công, binh. Người da đen nhỏ đánh ra đi cầu. Kỳ thực cũng không phải rất tốt. Nhưng không chịu nổi tốc độ của hắn nhanh nha. Như một làn khói công phu. Cái tên này đã xếp ở chiếm gôn sau khi. Người này cũng không có nhàn rỗi bắt lấy cơ hội. Liền hướng cái kế tiếp chiếm gôn chạy Hakuryu cao trung đó là lấy lực cơ động nghe tên toàn quốc. Cướp gôn có thể nói là bọn họ bản lĩnh sở trường mà bây giờ. Người da đen nhỏ Carlos Toshiki liền từ Hakuryu trên địa bàn. Dùng đồng dạng động tác võ thuật, xếp trước cửa quan công chơi đại đao. Tỏ ra không được, được kêu là mất mặt xấu hổ chỉ khi nào tỏ ra được rồi. Cái kia đối với đối phương thương tổn cũng là gấp mấy lần người da đen nhỏ Carlos Toshiki hiện. Tại tình hình chính là như vậy, hắn dùng vượt xa người thường kỹ xảo. Ở Hakuryu cao trung tuyển thủ trước mặt, biểu diễn cái gì là sách giáo khoa thức cướp gôn, xếp. Cục diện đã biến thành no ao. Gôn 2 có người tiếp theo đập thứ 2 Shirakawa. Không phụ sự mong đợi của mọi người bắt đúng lúc hit trợ giúp Inashiro Industrio cao trung trước. Tiền dẫn trước tổng điểm thi đấu đã biến thành 1-0, không hổ là xếp hạng thứ 9 Carlos Toshiki. Thực lực quả nhiên không phải chuyện nhỏ, Kuramochi vô cùng cảm khái bình luận, cái gì xếp hạng? Thứ 9. Từ mới vừa mới bắt đầu, Kuramochi bên người liền tụ lại một đám người, những người này tất cả đều là lưới ghiền thiếu niên. Từng cái dĩ nhiên ở hiện trường xem ra mạng lưới trực tiếp dùng Sawamura Eizun đến đánh. Giá bọn họ đây chính là một đám tử bệnh thần kinh a. Thỉnh thoảng nghe bọn họ xì xào bàn tán, đột nhiên nghe được xếp hạng cái gì không sợ không biết hàng. Chỉ sợ hàng so với hàng đối với tuyển thủ xếp hạng chuyện như vậy. Sawamura Eizun còn là phi thường mẫn cảm. Hắn không kìm lòng được liền xẹt tới, ký kết dự đoán bảng xếp hạng. Rất nhanh Sawamura Eizun liền tìm đến bọn họ trong truyền thuyết bảng danh sách, đừng nói vẫn đúng. Là thật cặn kẽ, tổng cộng ghi chép 97 vị tuyển thủ. Mặt trên có tự xưng thâm niên chuyên gia đưa ra ký kết ước định căn cứ nhân khí, thực lực, vị trí, nói chung là tất cả mọi thứ trải qua hướng ngang so sánh. Cuối cùng đưa ra có người nói là phi thường đáng tin xếp hạng, này có chút ý tứ. Đối với vật này, Sawamura Eizun bản thân cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, hắn tiến tới gần. Đem cái bài danh này nhìn một chút, tiện thể nhấc lên. Vào lúc này trên sân đã có biến hóa mới, Carlos Toshiki trở lại gôn sau khi Inashiro Industrio cao trung lấy vững vàng thế tiến công, đem Shirakawa cho uốc trở về gôn, xếp. Tổng điểm thi đấu đã biến thành 2-0 thi đấu vừa mới bắt đầu hiệp 1. Inashiro Industrio cao trung liền bắt 2 điểm dẫn trước, danh tiếng nhất thời không hay, xem ra cuộc tranh tài này nếu như trung gian không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Inashiro Industrio cao trung mới có thể thuận lợi thắng lợi. Tạm thời không nói Inashiro Industrio cao trung sau khi còn có thể bắt bao nhiêu phân, chỉ là từ Narumiya Mây cầm trong tay dưới 3 điểm. Liền không phải một chuyện đơn giản bảng xếp hạng thứ 9 trang. Mặt trên có liên quan với Carlos Toshiki tin tức ký kết kim dự đoán 93 triệu ở 67 vị siêu sao tuyển. Thủ bên trong, xếp hạng thứ 9, Narumi Yamei tiểu tử kia đâu? Sawamura hết sức cảm thấy hứng thú hỏi, tên kia xếp hạng so với Carlos Toshiki có thể cao nhiều. Xếp hạng thứ 3 ký kết kim cao tới 1 ức 10 triệu đương nhiên này nói đều là Nhật Nguyên. Chân chính chiết tính ra tuy rằng cũng kinh người, nhưng cũng không phải dọa người như vậy, tương đương USD. Cũng chính là hơn 1 triệu ra mặt ăn ngay nói thật. Sawamura Azun vẫn đúng là không làm sao nhìn ở trong mắt, bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng. Cái này đã phi thường cao ở đảo quốc tuyển thủ bóng chày. Người mới cầm ký kết kim, so ra là khá là cực thấp, trừ phi là loại kia thanh danh đặc biệt hiển hách tuyển thủ. Đội bóng vì hết sức chế tạo mánh lới, mới có thể đưa ra càng thêm giá trên trời ký kết kim, nếu không. Cái này ký kết kim đã là phi thường đúng trọng tâm, chúng ta đội bóng có ai lên bảng. Thứ này quyền uy tín. Sawamura Azun là rất nghi vấn, có điều nhìn là một người việc vui. Cũng vượt qua Gien Inashiro Industrial cao trung 10 vị trí đầu có 2 người lên bảng. Toàn bộ trên bảng danh sách có cao tới 5 tên tuyển thủ là toàn bảng danh sách xếp hạng thứ nhất. Chúng ta so với Inashiro bên kia thiếu một cái. Chỉ có 4 người lên bảng, có điều thứ tự so với bọn họ bên kia bình quân cao hơn nhiều. Mizuno một mặt không cam lòng nói rằng nhìn hắn dáng dấp kia. Sawamura Azun cơ bản lên cũng đoán được hắn hẳn là chưa từng xuất hiện ở trên bảng danh sách. Đối với Sawamura tới nói, này ngược lại là chẳng có gì lạ, tuy nói khoảng thời gian này Mizuno tiến bộ cũng rất lớn thế. Nhưng đặt ở toàn quốc trong phạm vi, hắn tiếng tăm liền khá là bình thường. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.